Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 229, ngâm nước. Làm Aki Tomoya cùng Wakamatsu Kusuke đi tới bọn hắn chỗ sân huấn luyện đằng sau. Ngay tại bóng rổ mấy người không khỏi hấp dẫn hắn. Nói đến, bóng rổ bộ hẳn là phân nam nữ a. Làm sao có xuất hiện loại này đội ngũ? Aki Tomoya đếm đằng sau, phát hiện lúc này ở đấu trường phía trên có 9 cái nam 1 cái nữ. Hẳn không phải là tại góp đủ số, dù sao ở chung quanh còn ngồi một ít người quan sát. Trong đó mặc bóng phục cũng là có mấy cái đâu. Ngạch, xeo đồng học là chúng ta mời tới bồi luyện, đối với đội bóng đoàn kết lực có rất lớn viện trợ. Đồng thời cũng có thể để càng nhiều người biết chính mình đang đánh bóng thời điểm sai lầm chỗ. Nhìn xem lúc này sinh động tại sân bóng bên trong Seo Yuzuki, Wakamatsu Kusuke không khỏi ngôn ngữ hàm hồ nói ra. Theo sau hắn liền không đợi Aki Tomoya đang hỏi cái gì, lợi dụng tốc độ cực nhanh đi tới sân bóng bên trong, la lớn, tốt rồi, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Wakamatsu tới đây một chút. Hở, Wakamatsu Hirotaka nghe được kaka của mình lời nói không khỏi có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là dừng bước hướng phía hắn đi đến. Mà vừa lúc này, một cái bóng rổ thẳng táp hướng phía hắn bay đi, lập tức đem hắn đập ngã trên mặt đất. Màn này, giống như đã từng quen biết a. Nhìn xem một bên cười lớn chào phúng lấy gì gì đó tại trên sân bóng Seo Yuzuki cùng ngã trên mặt đất Wakamatsu Hirotaka, Aki Tomoya không khỏi rơi vào trong trầm tư. Waka, đây là Aki Tomoya lão sư, người đoạn thời gian trước không phải đã nói muốn hắn ký tên, còn nói lão ca là lừa gạt ngươi, cùng hắn căn bản không biết sao. Hiện tại ta đem người đưa đến trước mặt ngươi. Nhìn xem lúc này dương dương đắc ý ca ca của mình, Wakamatsu Hirotaka lại nhìn liếc mắt sau lưng lúc này cầm bóng rổ chính càn rỡ cười lớn Seo Yuzuki. Không biết vì sao, đang nghe được mình thích mangaka ngay tại trước mặt mình thời điểm, trong lòng của hắn vậy mà không có quá nhiều mừng rỡ ý tứ. Tomoya lão sư, ngài tốt. Ta là của ngài fan hâm mộ, có thể cho ta một chương ký tên sao? Bất quá rất nhanh, Wakamatsu Hirotaka vẫn là chỉnh lý tốt tâm tình của mình, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Dù sao hắn gần nhất đã triệt để biến thành tuần san thiếu niên cô nhắc fan hâm mộ, mà bên trong manga đại bộ phận đều là hắn thích xem. Mà những cái kia manga bên trong cơ hồ toàn bộ đều là do Aki Tomoya một người xem như kịch bản gốc viết ra, không muốn như thế thẹn thùng. Waka, vừa vặn Kaka đã giúp ngươi xin nhờ Tomoya tiền bối. Chẳng những có ký tên còn có ký tên chiếu a, ai? Thật sao? Trong nháy mắt Wakamatsu Hirotaka không khỏi biến đổi hưng phấn lên. Không cần kích động như vậy Wakamatsu đồng học, trước tìm chụp ảnh sư phó đi, ta nhớ được nơi này cần phải có rất nhiều chụp hình lấy liền người. Nhìn qua lúc này cơ hồ muốn tiến tới chính mình trước mặt Wakamatsu Hirotaka, Aki Tomoya không khỏi vội vàng lui về phía sau một bước mở miệng nói ra. Ta cái này đi tìm. Ngay tại Aki Tomoya buồn bực ngán ngẩm nhìn xem sân bóng bên trong mấy người chơi bóng đồng thời chờ đợi Wakamatsu Hirotaka trở về thời điểm, ở phía xa đường ven biển phía trên bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi âm thanh. Có người ngâm nước, người tới đây mau. Thanh âm này là nghe mang theo một tia giọng nghẹt ngào, thanh âm quen thuộc. Trong nháy mắt Aki Tomoya thầm mắt không khỏi chuyển rời đến phương xa. Theo sau mặc dù xem ra không phải rất rõ ràng, nhưng là liền tóc bộ dáng cùng nhan sắc đến xem tựa hồ là Akagi phát ra tiếng cầu cứu. Chờ ta một hồi. Tại quảng xuống câu nói này đằng sau, Akitomoya trong nháy mắt bạo phát ra chính mình toàn bộ tốc độ hướng phía trong biển chạy như bay. Khi hắn càng ngày càng tới gần vừa vặn thanh âm truyền đến địa phương thời điểm, hắn tâm lại không khỏi càng phát chìm xuống dưới. Lúc này có thể nhìn thấy chính là Akagi tựa hồ đang chuẩn bị viện trợ rơi xuống nước người. Bất quá tựa hồ bởi vì khí lực quan hệ cũng chậm chậm bị kéo rơi xuống nước. Mà chung quanh Akitomoya nhưng không có phát hiện Kuroneko tung tích. Cho nên, cái kia rơi xuống nước người vô cùng có khả năng chính là nàng. Mặc dù bơi lội năng lực này Akitomoya chỉ có thể nói là nghiệp dư. Nhưng là tại thể chất nhanh nhẹn cùng lực lượng bạo phát xuống. Hắn phảng phất chính là một đầu swordfish đồng dạng hướng phía trước không ngừng nhanh chóng. Bơi đi, bất quá nửa phút, Akitomoya cũng đã bơi tới. Mà thấy được Akitomoya đằng sau, Akagi Sena tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra. Ngay tại nàng muốn nói cái gì thời điểm, chợt chân khẽ run rẩy. Theo sau cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua chìm xuống. Nhìn qua tựa hồ là chuột rút. Kết quả là Akitomoya trong nháy mắt đâm xuống biển cả bên trong. Tìm được không ngừng rơi xuống Kuroneko. Theo sau đưa nàng gánh tại trên bờ vai. Lại bắt lấy lúc này đánh lấy hai tay. Tựa hồ sắp chìm xuống Akagi Sena. Nắm chặt, đem cánh tay đưa cho Akagi Sena đằng sau. Akitomoya không khỏi trầm giọng nói ra, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, bắt lấy Akitomoya tay Akagi Sena không khỏi gật đầu. Sau một lát, làm đến biển cả khu bờ sông đằng sau, nhìn xem vẫn như cũ là hôn mê bất tỉnh Kuroneko, Akitomoya vội vàng lắc lắc nàng, theo sau đối với ở một bên Akagi Sena nói ra. Còn có khí lực không có. Có lời nói mau mau cho Ruri là một chút hô hấp nhân tạo. Bất quá nhìn xem lúc này muốn đứng lên. Nhưng là bởi vì đi đứng run rẩy đứng không dậy nổi Akagi Sena. Akitomoya không khỏi thầm mắng một tiếng. Theo sau một chân quỳ xuống đất một cong chân đầu gối. Đem Kuroneko phần bụng đặt hắn uốn gối trên đùi. Khiến cho đầu rủ xuống. Sau đó chụp phía sau lưng nàng. Sau một lát, từ trong miệng của nàng phun ra một ít nước. Bất quá cho dù là đem nước phun ra rất nhiều. Nhưng là Kuroneko tình huống nhưng như cũ là không có chuyển biến tốt đẹp. Thế là hắn cắn răng. Theo sau đưa nàng đặt ở trên mặt đất. Nắm nàng cái mũi. Bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo cùng trái tim kìm. Sau một lát. Nhìn xem lúc này có động tĩnh, sau đó mở to mắt mơ mơ màng màng Goko Ruri, Akitomoa cuối cùng là thở dài một hơi. Các ngươi là tiểu hài tử sao? Không nhìn thấy cái kia bảng thông báo sao? Hướng biển sâu đi, các ngươi muốn lên trời à? Tại thở dài một hơi đằng sau, nhìn xem lúc này hai người dáng vẻ, Akitomoya là ở không khỏi chậm rãi bốc lên. Theo sau nhịn không được lớn tiếng mắng chửi đến. Mặc dù không có chăm chú đi xem. Nhưng là vừa vặn hai người xảy ra chuyện địa phương tuyệt đối không phải tại an toàn phạm vi hải vực. Đúng, thật xin lỗi. Nghe được, Akitomoya răn dậy. Nghĩ đến chuyện mới vừa rồi. Akagi Sena không khỏi thút thít nói ra. Mà lúc này mơ mơ màng màng Kuroneko cũng mơ mơ màng màng nói ra. Ngực thật là khó chịu, ai tay ép như thế căng a. Trong nháy mắt, nguyên bản đang chuẩn bị phải thật tốt răn dậy một cái hai người Akitomoya tay không khỏi trong. Nháy mắt thu vào, vừa vặn chỉ lo sinh khí dẫn đến Akitomoya trong lúc nhất thời quên mất chính mình tại làm trái tim. Kìm thời điểm, tay không có thu hồi lại, mà lúc này... Amon Suzuha cùng Kiryu Moeka cũng tới đến Akitomoya bên người. Các nàng trước hết giao cho các ngươi. Thật sự là làm ta sợ muốn chết. Một bên thở phì phò. Akitomoya mập bên đứng lên. Vừa mở miệng nói ra. Nghe được Akitomoya lời nói đằng sau. Amon Suzuha cùng Kiryu Moeta không khỏi vội vàng nhẹ gật đầu. Theo sau đem hai người đeo lên hướng phía mấy người mướn được bãi cát dù vị trí đi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.